Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Chương 147 biểu diễn cầu vé tháng lạp lạp. Oa, thật là trang, truyền thông các phóng viên một trận hưng phấn mà hô nhỏ thanh. Đường Vận đã là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tiểu Chính Trạch tưởng lại hiển nhiên không ngừng này đó. Ánh mắt dừng ở nàng quấn lấy thật dày băng gạc trên cổ tay. Bị hắn sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm, Đường Vận không tự giác đem một bàn tay hướng trong chân rụt một chút. Bên tai phóng viên tiếng kinh hô, nghị luận thanh càng là làm nàng càng thêm không chỗ dung thân. Cũng mặc kệ một khuôn mặt bị mấy cái hai cái bảo tiêu sát đến sao, liền phải hoạt đến trong chăn trực tiếp đem chính mình giấu đi. Mấy năm nay ở nơi nào đều là khí thế lăng nhân, nàng như thế nào có như vậy bị nhục nhã thời điểm. Một bàn tay gắt gao mà nắm chặt chăn, trong lòng hận ý cuồn cuộn. Khả đối tượng người là Tiểu Chính Trạch, nàng một cái nho nhỏ phòng làm việc có lẽ ở đồng kỳ nghệ sĩ trong mắt coi như tương đương không tồi. Đối tượng hắn cũng tuyệt đối là trứng gà chạm vào cục đá. Vừa rồi nhìn đến trên mạng tin tức, Từ Y Nhân bị nàng phen tạt axit, trợ lý bị thương chân. Nguyên bản nàng rất là vui sướng khi người gặp họa, nhưng giờ khắc này chỉ hận không được đem cái kia ngu xuẩn phen cấp lột ra. Nếu không phải hắn tự chủ trương, nơi nào tới trước mắt này cọc sốt ruột sự. Trang bệnh là vì tranh thủ phen đồng tình sao? Ngày hôm qua Lâm Sở nói mỗi một lần chính mình tin nóng Tú ân ái, cho nên mỗi một lần đều là dự mưu vì này, đúng hay không? Lâm Sở nói hắn căn bản không có từng yêu ngươi. Ngươi tự sát là bởi vì thật sự yêu hắn sao? Truyền thông các phóng viên một câu thật giống như đao nhọn giống nhau đâm đến nàng tâm. Trong ổ mặt đi, Đường Vận một khuôn mặt càng là rốt cuộc banh không được. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một cái hỏi chuyện tiểu phóng viên. Bị nàng đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phóng viên có chút ngượng ngùng. Tiểu Chính Trạch lại là ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía buông chậu nước bảo tiêu, trực tiếp mở miệng nói, đem thủ đoạn băng gạc hủy đi tới, không thể bị hắn này một câu lại lần nữa kích thích đến. Đường Vận sắc mặt càng là thay đổi, thẳng tắp nhìn về phía Tiểu Chính Trạch, lại là không thể không chậm rãi bình phục chính mình phẫn nộ cảm xúc, ngữ khí chậm rãi giải thích nói, nghĩ đến Thiệu tổng tài là bởi vì quý phu nhân bị tạt axit sự tình cùng ta khó xử, nhưng cái kia phen lại không phải ta phái đi, hơn nữa ta hôm nay vẫn luôn ngốc tại bệnh viện, sao có thể đi làm cho bọn họ làm chuyện như vậy. Chính là ngài mang theo nhiều như vậy phóng viên tới bệnh viện khó xử ta sợ là không lớn thỏa đáng. Ta là công chúng nhân vật, ra cửa hóa nùng trang đều là hết sức bình thường. Ngài là đường đường Hoan Á tập đoàn tổng tài, tội gì làm bảo tiêu như vậy nhục nhã ta, cùng ta một nữ nhân không qua được. Một phen nói cho hết lời, nàng nhìn không chớp mắt nhìn thẳng Thiệu Chính Trạch, người sau cũng là ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người nàng. Bên cạnh một chúng phóng viên có chút thổn thức, càng nhiều lại là đồng dạng mang theo chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Thiệu Chính Trạch, chờ mong hắn cũng nhiều lời hai câu. Đứng ở cửa, một thân cắt may khéo léo thuần màu đen tây trang, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó. Cao gầy cao dài nam nhân đều là thanh tuấn tự phụ, một bộ cao cao tại thượng không dung tiếp cận bộ dáng. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở Đường Vận trên người, liền dư thừa biểu tình cũng không có, chỉ từ môi răng gian phun ra băng băng lạnh lạnh một chữ, hủy đi. Không được, Đường Vận trực tiếp ở trên giường bắt đầu dãy giụa lên. Hai cái bảo tiêu lại là mạnh mẽ ấn nàng. Một người động tác lưu loát ra tay, đem trên tay nàng quấn lấy băng gạc một vòng túm xuống dưới. Thon dài hữu lực một bàn tay bắt tay nàng, cổ tay trực tiếp dựng thẳng lên tới. Trơn bóng liền một chút tì vết đều không có. Một chúng phóng viên lại là ồ lên. Đối với tay nàng, cổ tay chính là cuồng chụp lên. Đường Vận đã hoàn toàn nói không ra lời. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nàng hoàn toàn tựa như một cái chê cười giống nhau. Đầu tiên là bị Từ Y Nhân nhục nhã, lại là bị Lâm Sở trách cứ, lại bị Đặng Vinh nhục mắng trực tiếp đoạn giao. Trở về sau nguyên bản nghĩ từ Lâm Sở nơi đó đạt được ân ủi, lại là bị hắn nói mấy câu thương tích đầy mình. Thẳng đến hôm nay, Trang Bệnh Trang tự sát bị chọc thủng. Lấy như vậy chật vật tư thái bại lộ ở một chúng truyền thông trong mắt. Thật là buồn cười a. Ngày hôm qua buổi chiều còn ở Tú Ân Ái, các fan cùng công chúng đều là chậm rãi bắt đầu xem trọng hai người cảm tình. Lại là một buổi tối hoàn toàn xoay hướng gió. Trong lòng nói không nên lời ảo não vẫn hận. Nàng lại là lần đầu tiên chân tay luống cuống lên, từ trên giường đứng dậy, bổ nhào vào Thiệu Chính Trạch trước mặt, ngữ khí mang theo chút cầu xin nói: "Thiệu tổng tài, người kia bị tạt axit, sự tình thật sự cùng ta không có quan hệ. Ngài, chuyện này dừng ở đây được chưa? Này đó truyền thông bằng hữu, coi như hôm nay không có đã tới nơi này được chưa?" Nàng Đường Vận phòng làm việc tuy rằng khai 2-3 năm, lại rốt cuộc căn cơ chưa ổn, sở hữu hết thảy công tác cũng là vừa hảo đi vào quỹ đạo. Nàng như thế nào có thể cho phép đang ở đi lên sườn núi lộ chính mình đột nhiên xuất hiện như vậy? Một cái tiếp một cái mặt trái tin tức, truyền thông phóng viên đều là đi theo Thiệu Chính Trạch tới. Hắn một câu, hôm nay bọn họ ảnh chụp đều đến trở thành phế thải. So với làm fan cùng công chúng thất vọng ghét bỏ so sánh với, nàng thật sự không ngại nói hai câu mềm lời nói. Chỉ cần chuyện này tiếng gió qua đi, này đó truyền thông tự nhiên cũng sẽ phai nhạt giờ khắc này. Nàng như cũ là giới giải trí chịu người chú mục nữ vương. Lường gạt công chúng, kích động fan, ức hiếp tân nhân, ngươi uổng vì thần tượng. Mặt vô biểu tình nhìn nàng, Thiệu Chính Trạch không dao động, đẹp môi mỏng lại là chậm rãi phun ra một câu lạnh băng khốc hàn. Đường Vận một lòng đột nhiên té ngã đáy cốc, chọc bực Thiệu Chính Trạch. Tin tức truyền đi ra ngoài, nàng quả thực có thể tưởng tượng chính mình về sau ở trong vòng, tất nhiên là bước đi duy gian. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở bên cạnh xem bệnh bác sĩ trên người. Người sau đã là mặt đỏ tai hồng, một câu cũng nói không nên lời. Truyền thông các phóng viên đem hắn vây quanh ở trung gian, liền bắt đầu mồm năm miệng 10 chất vấn. Đường Vận thất hồn lạc phách lui về phía sau 2 bước, dưới chân mềm nhũn, đỡ giường đuôi khó khăn lắm đứng vững. Thiệu Chính Trạch lui về phía sau 2 bước, bước chân dài dẫn đầu rời đi. Phía sau theo sau Vương Tuấn cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, ngữ mang thử mở miệng nói: "Cái kia bệnh tâm thần làm sao bây giờ? Đã tìm được nhà hắn, phát hiện rất nhiều ngoài ý muốn đồ vật, bất quá không sai biệt lắm có thể xác định, hắn đích xác có bệnh tâm thần phân liệt." Là Đường Vận cuồng nhiệt người sùng bái. Tại axit sự tình, hẳn là cũng là hắn tự chủ trương, cùng Đường Vận hẳn là xả không thượng quan hệ. Thiệu Chính Trạch nện bước hơi dừng một chút, nhìn hắn một cái, ngữ điệu thanh lại nói: "Ngươi mới vừa nói phát hiện thứ gì?" Khụ khụ, Vương Tuấn đều là có chút ngượng ngùng. Ngày thường đông cứng một trương khuôn mặt tuấn tú mang theo chút mất tự nhiên hồng. Hạ giọng mở miệng nói, người nọ hẳn là cái họa gia, bất quá giống như lại là cái rình coi cuồng. Trong nhà có rất nhiều đường vận sao họa, thập phần rất thật, còn có, khụ, dựa vào đường vận bộ dáng đặc biệt chế tác rất nhiều chân nhân bản oa oa. Hắn rình coi sở chụp một ít video cùng ảnh chụp. Nói xong lời cuối cùng, Vương Tuấn đều là có chút bất đắc dĩ duỗi tay gãi gãi đầu. Tiểu Chính Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, axit sự kiện tiền căn hậu quả toàn bộ hướng truyền thông công khai, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn lại mặt vô biểu tình thêm một câu. Vương Tuấn trong lòng đã là vì đường vận bi ai. Theo hắn biết, kia trong phòng lục soát ra mấy cái ảnh âm video chung, chính là có hai đoạn đường vận tự mình ân ủi toàn quá trình. Như vậy, sau sự tình cũng không biết là như thế nào chụp. Một đoạn ở trong phòng tắm, một đoạn ở trên sofa. Tuy nói nhìn có chút năm đầu, dựa vào cái kia bệnh tâm thần đam mê, lại hẳn là đường vận bản nhân không sai. Này đó video tràn ra đi, đường vận mà khi thật là muốn hồng thấu giới giải trí. Khụ khụ, Vương Tuấn ho khan hai tiếng, yên lặng mà dừng ở Thiệu Chính Trạch mặt sau, gọi điện thoại truyền đạt hắn vừa rồi ý tứ. Sự tình náo loạn nửa ngày, nhoáng lên mắt đã đến lúc trời chạng vạng, tạm thời xử lý miệng vết thương. Thiên Luân bệnh viện chuyên môn phòng bệnh, Nguyệt Huy ngủ một giấc, mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy được ghé vào giường bệnh bên ngủ quá khứ Từ Y Nhân. Thần sắc sửng sốt một chút, hắn dương mắt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ. Hoàng hôn ánh chiều tà sái lạc ở đong đưa trên ngọn cây, rộng mở trong phòng bình yên yên tĩnh. Những người khác không biết khi nào đều rời đi, duỗi tay xoa xoa ấn đường. Hắn thu hồi tầm mắt, ánh mắt một lần nữa trở xuống ghé vào trên giường Từ Y Nhân trên người. Nữ hài gối một con cánh tay nghiêng mặt ngủ say, mỹ lệ đôi mắt nhắm chặt, thật dài lông mi hơi rũ, nhỏ dài mà nồng đậm, ở mí mắt hạ chiếu ra tiểu khối mông lung ám ảnh tới. Da thịt như bạch sứ giống nhau đều đặn non mịn, nàng tiểu xào cái mũi hạ, phấn nộn môi nhẹ nhấp, ngủ rồi vẫn là hơi hơi nhíu lại tú lệ mi, ngoan ngoãn động lòng người, lại thập phần làm người chiều mến đau lòng. Ngơ ngẩn nhìn, Nguyệt Huy có chút rời không ra tầm mắt, anh khí mặt mày hơi cong, khóe môi cũng là gợi lên nhu hòa độ cung, mỉm cười xem nàng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn nâng lên một bàn tay ấn ở chính mình ngực vị trí, nghĩ đến hôm nay ở quảng trường nhìn kia một màn, như cũ là lòng còn sợ hãi, chậm rãi bình phục một chút kích động suy nghĩ. Ma xui quỷ khiến, hắn giơ tay chậm rãi thấu qua đi, tưởng đụng vào một chút nàng nhìn thập phần trắng nọn đều đặn gương mặt. Đầu ngón tay ngừng ở má nàng trước mặt, động tác lại là hơi hơi dừng một chút, đôi mắt ba quang càng thêm nhu hòa. Hắn ngón tay hơi cuộn, chậm rãi thu hồi chính mình một bàn tay. Phòng ngoại trầm ổn tiếng bước chân từ xa tới gần. Nguyệt Huy dương mắt nhìn đi ra ngoài, Tiểu Chính Trạch xuất hiện ở cửa, ánh mắt dừng ở hắn trên người, hơi hơi gật đầu một cái, lại rũ mắt nhìn về phía ghé vào mép giường ngủ quá khứ Từ Y Nhân trên người. Tiểu Chính Trạch nguyên bản thanh lãnh đạm mạc khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc hòa hoãn một ít, mặt mày thư hoãn rất nhiều, nâng bước tới rồi nàng bên cạnh. Người kia, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp gọi một tiếng, ghé vào trên giường Từ Y Nhân lại vẫn là ngủ đến thâm trầm mà ni. Thiệu Chính Trạch sừng sốt một chút, duỗi tay đi khỏi nàng, ngón tay chạm được nàng gương mặt, lại là hơi hơi nhăn lại mày, trở lại đem nàng khuôn mặt nhỏ nâng lên tới, Lúc này mới phát hiện nàng bị áp có chút dấu vết gương mặt mang theo chút đỏ ửng. Tựa hồ là bị cảm, không phải là bị cảm lạnh đi. Hôm nay chụp quảng cáo thời điểm liền vẫn luôn đánh hắt xì. Nguyệt Huy đứng dậy nhìn thoáng qua. Trong lúc nhất thời ngữ khí có chút lo lắng. Nhắc nhở một câu, không nghiêm trọng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Một đoạn này thời gian liền trước không cần đi theo. Có cái gì yêu cầu trực tiếp gọi điện thoại cấp Vương Tuấn liền hảo, hướng tới hắn dặn dò một câu. Tiểu Chính Trạch cởi chính mình trên người tây trang áo khoác, khoác ở trên người nàng, đem nàng cẩn thận bế lên ở trong ngực, hướng tới Nguyệt Huy gật đầu một cái, bước chân trầm ổn ôm nàng đi ra cửa, thần sắc ngơ ngẩn nhìn cửa, nhớ tới Tiểu Chính Trạch vừa rồi thật cẩn thận, vô cùng mềm nhẹ động tác, Nguyệt Huy không tự giác cười một chút, một lần nữa nằm xuống. Lại là rốt cuộc ngủ không được. Từ y nhân ngủ đến trầm, dọc theo đường đi đều là không có tỉnh. Chờ rốt cuộc choáng váng tỉnh lại, trong phòng ánh đèn ấm áp mà mông lung. Giơ tay nhìn một chút thời gian, đã tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều. Tỉnh, Tiểu Chính Trạch vừa lúc là bưng eo tốt gạo kê cháo vào tới. Mắt thấy nàng một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, một đôi mắt đúng là phiếm hơi nước nhìn về phía hắn. Khóe môi lộ ra một cái ôn hòa cười. Nâng bước ngồi xuống mép giường. Nguyệt Huy hắn thế nào? Cũng không biết chính mình cuối cùng là như thế nào trở về. Từ y nhân nhẹ giọng hỏi một câu. Bỏng không có biện pháp hoàn toàn phục hồi như cũ. Chữa trị về sau phỏng chừng cũng sẽ lưu sẹo. Tiểu Chính Trạch như suy tư gì nói một câu. Mắt thấy nàng ánh mắt tảm đạm, một bàn tay phủng nàng mặt, ngữ mang ân ủi nói, bất quá ngươi cũng không cần quá tự trách. Hắn là nam sinh, quanh năm suốt tháng xuyên quần dài, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Nàng mặt ở hắn trong lòng bàn tay như cũ là có chút năng. Thủy mênh mông đôi mắt mang theo chút đau thương, lại là không nói lời nào, dùng gương mặt cọ hắn lòng bàn tay, tựa như một cái lưu lạc mèo con mới vừa tìm được rồi chủ nhân giống nhau. Tiểu Chính Trạch thương tiếc không thôi, phủng nàng mặt, dùng cái chán để thượng nàng trơn bóng cái chán, ngữ điệu thấp thấp nói, không cần tự trách, ân. Nắm hắn cổ áo nhu thuận dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực. Từ y nhân khẽ gật đầu. Uy nàng uống cháo. Lại uy nàng uống thuốc. Nằm trong ổ chăn da hãn. Một giấc ngủ dậy. Giới giải trí tự nhiên lại là phiên thiên. Nhập hành mười mấy năm. Từ sơ có danh tiếng. Đường vận vẫn luôn là trong vòng công nhận khí trang nữ vương. Phàm là vừa xuất hiện. Nàng tất nhiên là truyền thông các phóng viên bắt giữ tiêu điểm. Một chúng vòng chung nữ tinh hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Hai đêm một ngày, chờ cuối cùng đông đảo truyền thông phóng viên đồng thời phát ra tiếng phơi ra bệnh viện một màn. Giới giải trí nguyên bản vì nàng các loại bênh vực kẻ yếu các fan lại là đồng thời im tiếng. Các nàng sở tin cậy đi theo thần tượng. Dùng như vậy phương thức tới làm các nàng lo lắng, thương tâm, đứng ngồi không yên. Kết quả là lại chỉ là tự biên tự đạo một hồi trò khôi hài. Làm bộ tự sát bác đồng tình làm các fan rét lạnh tâm. Cùng ngày ban đêm trực tiếp phơi ra tiền căn hậu quả. Lại là làm cho cả vòng luẩn quẩn đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Đã từng nữ vương thành toàn bộ vòng luẩn quẩn cười liêu. Hành vi phóng đãng đại biểu. Bệnh tâm thần phen thân thủ vẽ lỏa chiếu. Làm theo yêu cầu nàng các loại biểu tình búp bê bơm hơi cùng với dình coi sở chụp ảnh chụp. Video ở trên mạng lưu truyền rộng rãi. Chú ý độ thẳng tắp tiêu thăng. Lại đều là hài hước trêu ghẹo cùng ngôn ngữ bạo lực thay phiên trình diễn. Đường vận phen vòng loạn thành một đoàn. Đường vận, lại là biến mất, giấu tung tích. Gièm pha tuôn ra, các phóng viên trước tiên đuổi tới. Bệnh của nàng phòng cùng nơi đều đã là người đi nhà trống. Cuối cùng, vẫn là theo một chương nàng mang theo kính dâm lôi kéo dương hành lý đăng ký ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng, mọi người mới ý thức được. Đường Vận đã lặng yên không một tiếng động xa phó hải ngoại, đem sở hữu vinh quang cùng khuất nhục hoàn toàn bỏ xuống. Nàng rời đi chính mình phấn đấu mười mấy năm giới giải trí. Ánh mắt dừng ở trên màn hình máy tính nữ nhân ăn mặc màu xanh đen áo gió dài bóng dáng. Đại đại kính dâm che đậy nàng nửa khuôn mặt. Từ y nhân vẫn là có thể trước tiên tin tưởng. Nàng chính là Đường Vận. Từ từ thở dài một hơi. Giờ phút này nàng lại là có chút không thể không bội phục như vậy tiêu sái rời đi Đường Vận. Dù cho trước mắt đã kết oán, nhưng nàng như vậy dũng khí cùng quyết đoán lại là làm nàng ẩn ẩn sinh ra vài phần tán thưởng tới. Cái này vòng luẩn quẩn có đã từng như vậy nàng sờ bò lăn lộn 10 năm như cũ là mơ hồ, khắp nơi vấp phải trắc trở. Cái này trong vòng cũng có như vậy làm người đau lòng không thôi Lâm Tư Kỳ. Gánh nặng như vậy trầm trọng vận mệnh, lại là như cũ có thể kiên cường mỉm cười cùng ca hát. Đồng dạng, cái này trong vòng cũng có Đường Vận như vậy nữ nhân. Yêu liền cường thế chiếm hữu cùng bảo hộ, đối mặt tuyệt cảnh, rồi lại có thể tiêu sái xoay người rời đi. Từ đầu bắt đầu, nàng là giới giải trí có tiếng liều mạng tam nương. Mười mấy năm thời gian vững bước đi tới trong vòng 1 tỷ vị trí. Một sớm tận hủy, lại là một tia lưu luyến đều không có. Mang kính dâm một khuôn mặt như cũ là trang dung tinh xảo. Hơi hơi nâng lên cằm cùng thẳng thắn sống lưng. Lại tựa hồ tượng trưng cho nàng từ đầu bắt đầu quyết tâm money đã hơn 30 tuổi. Có thể nghĩ, chờ đợi nàng còn có bao nhiêu không biết gian khổ. Theo nàng rời đi, tin tức nhiệt độ tự nhiên cũng là chậm, rãi lui xuống. Hơn 10 ngày thời gian thoảng qua, thời tiết hoàn toàn chuyển lạnh. Bảo mẫu trong xe máy sưởi khai đủ, Từ Nghiêu một bên đầu. Ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người, mắt thấy nàng mang theo một con tai nghe nhẹ giọng cùng đọc tiếng Anh câu. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói, ngồi xe cũng không được nhàn, ngươi gần nhất thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Thanh âm ngừng một chút, Từ Y Nhân quay đầu xem hắn, hơi hơi mỉm cười. Cố Thanh Thư thượng chính là Dương Học Đường, lại tinh thông Tam Quốc ngôn ngữ. Ta chàng cũng đến trang giống một chút, đều là bị buộc khởi động máy nghi thức ở vài ngày sau. Bắt được kịch bản mới chú ý tới, bên trong có Cố Thanh Thư đọc tiếng Anh thơ ca đoạn ngắn. Từ Y Nhân tự nhiên là không dám chậm trễ. Trước tiên lại đem nguyên bản đã vứt chư sau đầu tiếng Anh lập tức nhặt lên. Diễn phim truyền hình thời điểm, nàng nhân vật không có phối âm. Nếu là đến lúc đó niệm hai câu lời kịch gập ghềnh, nàng mà khi thật là muốn không chỗ dung thân. Từ Nghiêu như suy tư gì nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra cũng không có nói nữa. Hách Liên Vương Phi ở nghỉ đông đương thượng giang bắc đài truyền hình buổi tối độc bá kịch trường, ấn Tần Phong lệ thường. Đoàn phim một đóng máy liền bắt đầu khua chiêng gõ mõ tuyên truyền. Lần này làm khách giang bắc đài truyền hình giải trí tinh thiên địa tiết mục. Xem như cuối cùng một lần quan trọng tuyên truyền. Một đường tới rồi đài truyền hình, Lục Bá Thính hậu trường phòng nghỉ. Tới trước Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu đã đổi hảo quần áo. Bắt đầu thượng trang, này một kỳ tiết mục cũng là vì Hách Liên Vương Phi đoàn phim lượng thân làm theo yêu cầu. chủ đề tuyển Vũ Văn Thanh xuyên qua, như vậy một cái bán điểm. Bọn họ ngay từ đầu còn lại là lấy phim truyền hình Trung cổ trang tạo hình lên sân khấu, tham gia tiết mục 6 cá nhân, trừ bỏ hai đại diễn viên chính ở ngoài, dư lại 4 người phân biệt là Ngô Tiệp, Thẩm Vi, Tôn Cảnh Điền cùng Trương Xuân Hiểu. Từ Nghiêu là vai chính, Trương Xuân Hiểu cùng Ngô Tiệp ở bên nhau lúc sau pha chịu chú ý. Mặt khác 4 người ở Tiêu Dao Kiếm thời điểm đều là cùng nhau thường ăn Tết mục, tính thượng thục mặt. Như vậy 6 cá nhân ghé vào cùng nhau, tự nhiên càng là làm đề tài tính phiên bội, ấn biên đạo ân bài. Lên sân khấu thời điểm 6 người nam nữ phối hợp, chia làm tam tổ, Từ Y Nhân tự nhiên là cùng Từ Nghiêu, Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu, dư lại Thẩm Vi cùng Tôn Cảnh Điền miễn cưỡng thấu thành một đôi. Giờ phút này cũng là ở phòng thử đồ đổi hảo trang phục, Từ Nghiêu cùng Từ Y Nhân không sai biệt lắm thời gian đi ra. Từ Nghiêu là Hách Liên Huyên tiêu chí tính đỏ thẫm quần áo, lượng kim theo tuyến ở ánh đèn hạ thập phần đẹp đẽ quý giá. Từ Y Nhân còn lại là một bộ điện thanh sắc thêu thùa chiết chi hoa văn vương phi thường phục, đoan trang nhàn nhã, lại mang theo nàng độc hữu trầm tịnh uyển chuyển. Từ trong gương nhìn thoáng qua, chính hóa trang Trương Xuân Hiểu đôi mắt tử không tự hiểu là xẹt qua một mà tạm đạp mani. Nàng ở kịch trung đóng vai chính là Vũ Văn Thanh nha hoàn Hương Quế. Giờ phút này xuyên đã là tốt nhất một bộ váy áo vàng nhạt sắc la sam, nhìn thanh tú văn tĩnh, so với Từ Y Nhân thanh diễm hoa quang, lại rốt cuộc là thiếu chút khí độ cùng phong vận. Đặc biệt nàng diện mạo xa không kịp Từ Y Nhân, trên quần áo cùng tướng mạo thượng đồng thời thua phân, càng là làm nàng có chút đứng ngồi không yên. Dù cho ở phía sau Kỳ Tần Phong cũng là đối nàng nhiều lần khen, so với Từ Y Nhân tới vẫn là kém rất xa. Nhẹ nhàng cắn môi, nàng ở trong lòng càng là yên lặng mà cấp chính mình cổ vũ. Ngươi thật đúng là chịu ông trời chiếu cố, dài quá một tuổi, này làn da so thượng một lần gặp mặt còn muốn hảo. Thật là không có thiên lý. Giang Bắc đài truyền hình chuyên viên trang điểm cùng Từ Y Nhân cũng vừa lúc quen biết, giờ phút này một bên thượng trang, cầm lòng không đậu liền phát ra từng đợt tán thưởng tới. Từ Y Nhân nhịn không được mỉm cười, nhớ tới lão gia tử ở nhà cho nàng chuẩn bị những cái đó chai lọ vải bình đồ trang điểm, giờ khắc này nhưng thật ra mặc danh tưởng niệm hắn. Thẩm Vi cùng Tôn Cảnh Điền tới lại là hơi chút muộn chút, cũng liền ở Lục Bá phía trước vừa vặn thay đổi quần áo hóa trang, ánh mắt dừng ở thân mật nói lời này Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu trên người. Thẩm Vi có chút ngây người, một đôi con ngươi không tự giác liền trào ra một ít thủy quang. Lục Bá đại sảnh mặt một trận tiếng hoan hô truyền đến, Từ Nghiêu cùng Từ Y Nhân dẫn đầu vào bàn, Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu theo sát sau đó. Thẩm Vi cầm lòng không đậu rơi xuống một giọt nước mắt, bên cạnh Tôn Cảnh Điền đem nàng mất mát xem ở trong mắt, trong lòng lại là nảy lên thói quen tính đau lòng. Tuổi không sai biệt lắm đại, ba người trước kia cũng là từng có hợp tác, ở Tiêu Dao Kiếm bên trong quan hệ càng là càng thêm chặt chẽ. Trong lòng đối Thẩm Vi có hảo cảm, chính là Thẩm Vi lại là vẫn luôn cùng Ngô Tiệp liên lụy dây dưa, vẫn luôn cho rằng bọn họ hai người là luyến ái quan hệ. Chỉ là hắn cũng không hiểu được hai người ở chung nội tình mà thôi. Điện ảnh thành một đêm kia, ngoài ý muốn thấy Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu hôn môi, cũng không biết là xuất phát từ loại nào tâm lý, hắn ma xui quỷ khiến chụp được ảnh chụp vẫn luôn rối rắm không có cho hấp thụ ánh sáng. chính là ở phía sau tới Nhật Tử lại càng ngày càng nhiều lần phát hiện Ngô Tiệp, ánh mắt đuổi theo. Trương Xuân hiểu, nhất thời vì Thẩm Vi không đáng giá, hắn cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp. Ngô Tiệp cùng Trương Xuân hiểu ở bên nhau, hắn cũng vẫn luôn cảm thấy là Ngô Tiệp thực xin lỗi Thẩm Vi. Càng là làm Thẩm Vi mượn rượu tới sầu, náo loạn gièm pha, trước mắt lại bị buộc bất đắc dĩ, chụp đại chừng mực tình cảm mãnh liệt kịch. Giờ phút này, ấn bố trí động tác duỗi tay ôm thượng Thẩm Vi vai. Tôn Cảnh Điền, Trấn Ân cười một chút, duỗi tay qua đi, đem trên má nàng nước mắt nhẹ nhàng lau sạch. Đừng khóc, không phải còn có ta đâu sao? Một câu mang theo chút hài hước, nhìn hắn Thẩm Vi sừng sốt một chút, lộ ra một cái có chút miễn cưỡng cười. Hai người cầm tay thượng đài. Oa nga, thật xinh đẹp quần áo, còn không có giới thiệu khách quý. Tiểu Duệ đối mặt xuyên cổ trang sáu người, lại là phát ra khoa trương một tiếng kinh ngạc cảm thán. Đậu đến hàng phía trước một chúng người xem ồn ào mà cười. Cũng không phải là sao, còn đều là tuấn nam mỹ nữ phối hợp, thấy thế nào như thế nào đăng đối. Ăn mặc màu lam tiểu váy Tô Mễ vô cùng cực kỳ hâm mộ nói một câu. Phía dưới người xem lại là cười ồn ào khai. Đứng ở trung ương nhất Từ Nghiêu hơi hơi rũ mắt nhìn bên cạnh Từ Y Nhân liếc mắt một cái. Mỉm cười bộ dáng nói không nên lời anh tuấn đĩnh bạt. Hảo, trở lại chuyện chính. Hoan nghênh chúng ta Hách Liên Vương phi đoàn phim soái ca các mỹ nữ. Tiểu Duệ vươn một con cánh tay mặt hướng người xem làm một cái giới thiệu thủ thế. Ánh mắt dừng lại ở Từ Nghiêu trên người, vẻ mặt ý cười nói. Từ Nghiêu là lần đầu tiên thượng chúng ta tiết mục nga. Cho đại gia hỏi rõ hảo bái. Chào mọi người, ta là Từ Nghiêu. Hách Liên Vương phi đóng vai Hách Liên Huyên một góc. Hy vọng đại gia thích, chung quy chung củ một câu rơi xuống đất. Hắn càng chính thức cúc một cung, có chút thiên nhiên ngốc bộ dáng xem đến phía dưới một chúng tuổi trẻ nữ hài tươi cười rạng rỡ. Nể tình kéo Trường Âm hô một câu, chúng ta biết nha. Từ Nghiêu cố lên, đứng dậy. Từ Nghiêu một trương khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ lên, mất tự nhiên đối với người xem cười một chút, càng là làm một chúng nữ hài phụng tâm thẳng hô chịu không nổi. Hảo manh hảo manh, microphone thực tự nhiên đưa tới Từ Y Nhân trong tay, đồng dạng là thật sâu khom lưng, nàng mi mắt cong cong mở miệng nói, chào mọi người, ta là Từ Y Nhân, Hách Liên Vương phi đóng vai Vũ Văn Thanh, hy vọng đại gia thích. Người kia, nhất sinh trí ái, người kia, tinh quang vô hạn, Từ Y Nhân, cố lên, phía dưới phần phật dơ lên thật nhiều tình yêu bài, ý nhân phấn tiêu chí tính khẩu hiệu làm mặt khác mấy người cực kỳ hâm mộ không thôi. Microphone đưa tới hai bên, dư lại bốn người trước sau làm tự giới thiệu. Ở ba cái người chủ trì nói chêm chọc cười chung xuống sân khấu thay quần áo, lại lần nữa xuất hiện ở trên sân khấu. Giờ phút này, ánh trăng từ bên cạnh vài người trên người đảo qua, Từ Y Nhân lại là cầm lòng không đậu sửng sốt một chút. Hách Liên Vương phi về sau, Thẩm Vi tiếp chụp đại chừng mực tình cảm mãnh liệt điện ảnh. Trên mạng thỉnh thoảng có phơi ra một ít ảnh sân khấu tới. Riêng là nhìn khiến cho người huyết mạch phun trương. Nguyên bản cho rằng nàng muốn chuyển hình đi gợi cảm lộ tuyến. Nhưng hôm nay nàng xuyên váy lại là cực kỳ bảo thủ. Cao cổ thiết kế liền cổ cũng triền kín mít. Chỉ lộ ra hai điều cân xứng trắng nõn cánh tay. Kéo trên mặt đất váy dài quy quy củ củ. Liền cái cẳng chân đều không có lộ ra tới. So sánh với mà nói, lần đầu tiên thượng tiết mục Trương Xuân Hiểu trang điểm lại là cực kỳ độc đáo. Mặt trên tiểu áo trên chính diện nhìn qua giống hai cái liền ở bên nhau đại hình thoi khối vuông. Cổ xương quai xanh cùng bả vai toàn bộ lộ ở bên ngoài. Xoa khẩu vừa vặn khai ở bên trong. Lộ ra như ẩn như hiện sự nghiệp tuyến. Nàng diện mạo chỉ có thể coi như đoan chính. Dáng người lại là thập phần có liêu. Bộ ngực no đủ chót vót. Chỉ hơi chút lộ ra một chút tới. Đều là gợi cảm mê người. Làm người tìm tòi nghiên cứu. Đồng thời, áo trên phía dưới lộ ra là lướt vòng eo cùng rốn. Nhìn lại mang lên vài phần đáng yêu. Xứng với phía dưới đi đường quạt gió váy quần. Trang điểm qua đi Trương Xuân Hiểu tựa hồ đều là nhiều vài phần nói không nên lời tự tin cùng ý nhị. Tới, trong lòng cầm lòng không đậu than thở cười khẽ một chút. Tiếu Duệ hơi mang kinh hỉ một câu đã dừng ở bên tai. Hảo, phía dưới khiến cho chúng ta một thấy vì mau hướng tới phía trước mấy bài người xem nhường mày. Tiếu Duệ ngữ khí đến mang thượng vài phần hài hước nói. Ảnh sân khấu chính là tuyệt đối tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Xem đến không cần quá kích động nga. Ha, phía dưới người xem một trận cười vang. Mấy người đồng thời xoay người đối mặt phía sau màn hình. Đệ nhất, Trương ảnh sân khấu sôi nổi mà ra. Lục bá thính không khí đã bị hoàn toàn mang theo lên. Hình ảnh ba người đúng là Từ Y Nhân cùng Từ Nghiêu. Sau giờ ngọ hoa chi lay động, ánh mặt trời loang lổ hoa văn màu hành lang dài thượng. Nữ tử một thân tú lệ tay áo rộng váy lụa, hơi hơi ngửa đầu, trắng nọn đều đặn khuôn mặt nhỏ thượng đen bóng thông thấu một đôi con ngươi tựa hồ có thể nói. Thần sắc lại là mang theo chút đề phòng. Nhìn về phía chính cuối người cúi đầu tuấn mỹ nam tử. Từ Nghiêu thực thích hợp nùng trang, phi chọn trường mi, tà mị mắt phượng, cao thẳng thẳng táp mũi cùng với độ cung xinh đẹp môi mỏng. Hình ảnh hắn nhìn qua không giống bình thường tuấn mỹ cao quý. Dắt bức nhân khí thế nhìn về phía đối diện nữ tử. Chỉ là trạng thái tĩnh họa. Miêu tả sinh động quyết đấu đã là làm người sinh ra hơi hơi hít thở không thông cả mani đặc biệt. Là, hắn đôi mắt hơi hơi hít, mang theo chút tà tứ, khóe môi lại là nhẹ cong, hàm này đó ôn nhu hài hước. Giờ phút này thon dài trắng nọn một bàn tay ngừng ở giữa không trung. Từ Y Nhân gương mặt trước mặt vị trí, muốn đi đụng vào nàng một động tác. Nhưng cố tình không có chạm vào, như vậy ngừng ở giữa không trung, phía dưới người xem có chút phát điên, ngao ngao ngao, nhìn thật là bắt cấp A, liền tố A, màu đỏ tím thật sự thật không tốt ra, một cái ảnh sân khấu cũng muốn điếu người ăn uống, gấp không chờ nổi muốn nhìn làm sao đây, mấy cái tuổi trẻ nữ hài ghé vào cùng nhau ríu rít nói thầm. Hình ảnh cắt tới giờ tiếp theo chương, Từ Nghiêu cùng Thẩm Vi một chương ảnh sân khấu, chính xoay người mà đi nam tử định bạt tuấn mỹ, khuôn mặt lại là mang theo hoàn toàn cùng đệ nhất chương ảnh sân khấu phân chia khai lạnh lùng. Phía sau Thẩm Vi một thân váy trắng, đầy mặt nước mắt, một bàn tay đồng dạng là vươn tay đi, làm ra một cái đi lôi kéo hắn động tác. Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay chạm được Từ Nghiêu hoa lệ ống tay áo. Hình ảnh lại đúng là lập tức tại đây một khắc. Ngao ngao, rốt cuộc có hay không xoay người sang chỗ khác. Ô ô, biên đạo thật là cái hư bạc. Sao lại có thể mỗi một chương đều màu đỏ tím điếu người ăn uống. Dưới đài người xem đã là có chút nôn muốn hộp máu. Hình ảnh lại cắt tới rồi đệ tam chương, là Hàn Triệu cùng Trương Xuân Hiểu một chương. Xảo chính là, này một chương như cũ là dẫn người mơ màng. Trương Xuân Hiểu mị nhãn như tơ câu lấy Hàn Triệu, bước chân lại là ở phía sau lui. Hàn Triệu vẻ mặt nhộn nhạo đi kéo nàng, ngón tay mới vừa đụng vào thượng nàng đầu ngón tay, người xem đã điên rồi. Lại nhìn cuối cùng tam chương càng là hận không thể vọt tới phía sau màn đem biên đạo bắt được tới. Đánh một đốn, sáu chương ảnh sân khấu đều không ngoại lệ đều là một đôi nam nữ. Cũng không đồng loạt ngoại đều là ái muội tràn đầy. Càng đều không ngoại lệ đều là đỉnh quá sao. Từ Nghiêu duỗi tay đi chạm vào Từ Y Nhân. Thẩm Vi duỗi tay đi kéo Từ Nghiêu. Hàn Triệu đi kéo Trương Xuân Hiểu, cùng với mặt sau tam chương, đóng vai Hoàng đế Ngô Đông duỗi tay muốn đi đụng vào trên long sàng ngủ rồi Từ Y Nhân. Đóng vai Từ Hoàng tử Quân Lâm Giang Triệu Kha duỗi tay đi lôi kéo vẻ mặt lãnh túc Từ Y Nhân. Một mảnh cẩm tú đỏ thẫm trên giường, Từ Nghiêu duỗi tay đi giải Từ Y Nhân cần cổ tinh xảo nút bọc. Em ma. Ai tuyển này đó ảnh sân khấu, ta thật sự tưởng nắm hắn ra tới đánh một đốn. Quay đầu lại Tô Mễ vẻ mặt buồn bực nói một câu. Phía dưới người xem chăm miệng một lời phụ họa nói, chúng ta cũng là, đồng thời quay đầu lại vài người nhịn không được cười ra tiếng tới. Trương Hiểu Phỉ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhìn quan hệ thật loạn, chính là... Ngự khí dừng một chút, đột nhiên bật cười, chính là loạn thật thật hảo. Nhìn liền gian tình tràn đầy, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía à, có sao có. Cái này thật sự có. Từ Nghiêu đột nhiên tiếp lời nói một câu, Lục Bá Thính càng là phát ra một trận cười ầm lên thanh. Một phen cười đùa lúc sau, Tiếu Duệ thần sắc mang theo chút tán thưởng nhìn về phía Trương Xuân Hiểu. Ngữ mang ý cười nói, Xuân Hiểu tại đây bộ phim truyền hình xem như bộc lộ tài năng. Vừa rồi ảnh sân khấu xem một cái đều là làm người miên man bất định a. Biểu hiện lực thật không sai. Trương Xuân Hiểu mỉm cười muốn nói lời nói. Thẩm Vi bên cạnh Tôn Cảnh Điền lại là đột nhiên tiếp lời cười nói. Lại nói tiếp một màn này đánh ra hiệu quả như vậy vẫn là ít nhiều người kia làm mẫu đâu. Trương Xuân Hiểu trên mặt tươi cười đột nhiên cương một chút. Bên cạnh Tô Mễ có chút ngăn không được tò mò mở miệng nói. Nga, sao lại thế này a? Tôn Cảnh Điền vẻ mặt ý cười. Tự nhiên mà vậy, tiếp nhận lời nói cha, mở miệng nói, chính là chụp đến một màn này thời điểm, Hàn Triệu kia tiểu tử cùng Xuân Hiểu đều không có cảm giác a. Ân n nhiều lần, tần biên thật sự là nhìn không được, khiến cho người kia cùng Hàn Triệu phụ cho vai chính, đem một màn này làm mẫu cấp mọi người xem, em ma, thật sự là quá sao. Cái kia hiện trường mới thật sự là ái muội nhộn nhạo nói không được. Một phen lời nói hiện trường người xem cũng không cảm thấy có cái gì. Người chủ trì cũng là vui như vậy tin nóng. Cùng nhau tới 6 cá nhân lại là trong lúc nhất thời các có cân nhắc. Đột nhiên mở miệng lạc Trương Xuân Hiểu mặt mũi. Coi như Tôn Cảnh Điền vì Thẩm Vi hết giận. Thẩm Vi trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn hắn một cái, Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu lại là tự nhiên không rất cao hứng. Cũng không phải nói không thể nhắc tới chuyện này, chỉ là ở như vậy trường hợp, sở hữu người xem trước mặt nhắc tới chuyện này, thật là có chút làm Trương Xuân Hiểu nan kham môn sơ nguyên bản nàng chính là đàn diễn xuất thân. Lần đầu tiên tham gia như vậy tiết mục biểu hiện trọng yếu phi thường. Nhưng Tôn Cảnh Điền nói như vậy, lại là không thể nghi ngờ ở nói cho mọi người. Nàng kỹ thuật diễn thật sự là không được. Hiện trường đạo diễn đều vô ngữ yêu cầu khác nữ diễn viên tới làm mẫu cho nàng xem monster luận lên. Nàng đã đang không ngừng mà tiến bộ. Khả quan chúng nhóm lại là sẽ vào trước là chủ cảm thấy nàng kỹ thuật diễn không tốt. Như vậy rốt cuộc Từ Y Nhân tự nhiên cũng là minh bạch. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Trương Xuân Hiểu thực nỗ lực. Hai người ở phim trường quan hệ cũng là không tồi. Tôn Cảnh Điền như vậy nói ra, không thể nghi ngờ là lấy chính mình cấp Trương Xuân Hiểu ngột ngạt. Như vậy bị lợi dụng cảm giác, thật sự là có chút làm người phản cảm mà đi. Nhưng ba cái người chủ trì lại hiển nhiên không nghĩ như vậy. Tiết mục rating quan trọng nhất, mỗi một cái làm người xem cảm thấy hứng thú bạo điểm bọn họ đều phải tận khả năng đi khai cuộc. Đến nỗi được lợi chính là ai, chịu ủy khuất chính là ai. So sánh với mà nói, nhưng thật ra ở tiếp theo, trong lúc nhất thời, Trương Hiểu Phỉ rất có thú vị cười, vui sướng hài lòng mở miệng nói, nếu như vậy, không bằng làm người kia hiện trường cho chúng ta làm mẫu một chút hảo. Nhớ tới liền thập phần chờ mong đâu. Giọng nói rơi xuống đất, càng là microphone hướng hàng phía trước người xem, vẻ mặt thú vị nói, đại gia có nghĩ xem, tưởng, chăm miệng một lời một trận kêu đem từ y nhân hoàn toàn đẩy ra tới. Toàn trường người xem tầm mắt chứa đầy chờ mong dừng ở trên người nàng. Tô Mễ cùng Trương Hiểu Phỉ rất có thú vị. Tiếu Duệ cười mà không nói. Thẩm Vi cùng Tôn Cảnh Điền cũng là một bộ chờ mong biểu tình nhìn nàng. Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu tươi cười lại là có chút miễn cưỡng. Có chút, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống đâu. Từ y nhân so mấy người hơi chút đứng ra một ít, cong khóe môi, thanh triệt mà sạch sẽ con ngươi từ Lục Bá Thính một chúng người xem trên mặt xẹt qua. Ý nhân phấn thế nàng hướng tới tình yêu bài trợ uy, đột nhiên cười, nàng như suy tư gì mở miệng nói, Hàn Triệu lại không ở, một người biểu hiện nhiều không thú vị a. Vừa rồi đại gia không phải thực chờ mong ảnh sân khấu mặt trên một màn sao. Ta đây cùng Xuân Hiểu cho đại gia hiện trường hoàn nguyên hảo. Nàng ngữ điệu ngọt thanh mềm mại, xuyên thấu qua microphone dừng ở mỗi người bên tai, đều là thập phần thoải mái. Tô Mễ có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, càng là thú vị mười phần. Các ngươi hai nữ sinh muốn như thế nào hoàn nguyên a? Đúng vậy, Trương Hiểu Phỉ cũng là bị nàng hấp dẫn. Phía dưới người xem tự nhiên càng là không ngoại lệ. Một cái hai cái ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Từ y nhân quay đầu lại đi, nhìn thoáng qua có chút ngây người Trương Xuân Hiểu, hài hước mở miệng nói, Xuân Hiểu như vậy thẹn thùng, đương nhiên là bị đùa giỡn kia một cái. Đến nỗi ta, liền đành phải cố mà làm diễn một chút Hàn Triệu cái kia ăn chơi chắc táng thiếu gia nhân vật hảo. Lại nói tiếp, ta còn chưa từng có đùa giỡn hơn người đâu. Một phen nói cho hết lời, chính mình đều là có chút ngượng ngùng cười một chút. Phía dưới người xem một trận cười vang, Trương Xuân Hiểu có chút cảm kích nhìn nàng. Vừa rồi vẫn luôn không mở miệng Tiếu Duệ lại là cười mà không nói. Chủ trì tiết mục ngần ấy năm, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy bất động thanh sắc giúp người khác giải vây người. Đặc biệt là vừa rồi, hắn giọng nói rơi xuống đất, Trương Xuân Hiểu vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Hắn dám cam đoan, nếu là không có Tôn Cảnh Điền tự nhiên đâm ngang, Trương Xuân Hiểu tuyệt đối sẽ không chủ động tin nóng như vậy một sự kiện. Giới giải trí chính là như vậy, mỗi người đều đem hết toàn lực hướng lên trên bò, dù cho có người sẽ không giở âm mưu quỷ kế dậm người khác thượng vị, lại là cũng không muốn không hề cái gọi là sắp xuất hiện nổi bật cơ hội nhường cho người khác. Trương Xuân Hiểu đích xác nhìn thẹn thùng văn tĩnh, nhưng lần đầu tiên thượng tiết mục như vậy tỉ mỉ trang điểm, cũng đã tỏ rõ cô nương này hướng lên trên bò quyết tâm money, dù cho như vậy tốt biểu hiện đến ích. Với từ y nhân, có lẽ nàng ở trong lòng có chút cảm kích, lại sẽ không đem chuyện như vậy bắt được mặt bàn đi lên nói. ánh mắt lại rơi xuống vẻ mặt ý cười từ y nhân trên người. Tiểu Duệ lại là cảm thấy, từ lần đầu tiên thượng tiết mục, nàng liền cấp chính mình quá nhiều ngoài ý muốn. Rõ ràng là nàng xuất sắc cơ hội, nàng đều không phải là cố ý vì này, bất quá là bị mọi người nhắc tới bên ngoài thượng, không thể không biểu diễn mà thôi. Gác qua bất luận kẻ nào, đều sẽ thuận lý thành chương biểu diễn một chút bỏ ra màu. Nhưng nàng lại là thoải mái hào phóng đem như vậy một cái cơ hội còn trở về. Miễn trừ Trương Xuân hiểu xấu hổ trở thành bối cảnh, đồng thời lại bất động thanh sắc làm Tôn Cảnh Điền tính toán thất bại. Thật sự là cái diệu nhân nhi. Tiếu Duệ nhìn nàng không tự giác càng là mỉm cười lên, mở miệng nói, nếu như vậy, vậy từ người kia cùng Xuân hiểu cho chúng ta biểu diễn một chút hảo. Như vậy ngoan ngoãn cô nương diện ăn chơi chắc táng thiếu gia ngẫm lại đều say. Đại gia chờ mong không chờ mong. Chờ mong. Phía dưới người xem chăm miệng một lời một tiếng hô to. Tiểu Duệ vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt trở xuống đến đã đứng ở sân khấu đằng trước từ y nhân cùng Trương Xuân hiểu trên người. Lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh thân, nấm bình, tu la mị, bê ca ly, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hai việc hòa thân các bạn nói một chút. Đệ nhất, bởi vì Văn Văn muốn thượng Vô Tuyến Điểu, vì phối hợp di động chính sách, sẽ ở sắp tới cải danh vì Ảnh Hậu Trọng Sinh Chi Hào Môn Manh Thê. Khụ khụ, cuối cùng khả năng sẽ lại sửa trở về. Đối Văn Văn cái gì đều sẽ không ảnh hưởng. Hơn nữa, chúng ta người kia bản thân cũng tố manh manh đát, liền màu đỏ tím trước sửa một đoạn thời gian hảo, chứng chứng yêu tang. Đệ nhị, bổn Nguyệt A Cẩm ở dãy ruộng vé tháng bảng, cho nên khả năng sẽ thường xuyên ở lời nói ngoài lề bên trong giống một giống. Cầu vé tháng, hãn lộc cộc, thân thân nhóm có vé tháng nhất định phải nhớ rõ A Cẩm Nga. Moa moa, nại các ngươi, ngói sẽ cố lên tích. Văn Văn bản nguyệt đổi mới thời gian bất biến, buổi sáng 9 giờ hơi quá một ít. Sau đó, bổn nguyệt số lượng từ tích lũy sẽ ở 30 vạn hướng lên trên. Như cũ là bình quân vạn càng. Này Tố A Cẩm nhanh nhất tốc độ, thông cảm sao sao, hết chương.